Vô tận đan điền, chương 1765, khí độ của Cổ Hiền, góc truyện audio.com. Cái gì? Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Thiên phú đặc thù bài danh top 10 có tính duy nhất, chỉ cần kẻ có được còn sống, hắn liền không khả năng diễn sinh, đây là quy luật cũng là chí lý. Chính bởi vì như thế, hắn muốn đạt được toàn bộ thiên phú đặc thù bài danh top 10, chỉ có một biện pháp, là để kẻ có được đều tử vong. Không được, Nhiếp Vân trực tiếp bác bỏ. Thiên phú bài danh top 10, thứ nhất thứ hai là hắn, thứ ba thiên đạo sư là Đạm Đài Lăng Nguyệt, thứ tư luân hồi sư là Thích Già Phật Tổ, thứ năm bất tử bất diệt sư là Tiểu Long cùng U Minh Hoàng Vương, thứ sáu thiên quân sư là Đại Năng Nho Môn, thứ bảy thiên cơ sư là Tu Du Tẩu trước mắt, thứ tám linh hồn sư là Nhan Chi, thứ chín cùng thứ mười lại là mình. Những người này, Đạm Đài Lăng Nguyệt là thê tử, không thể chết được, Thích Già Phật Tổ vừa mới giúp mình tấn cấp, ân tình thật lớn, Tiểu Long lại càng không cần phải nói, Tu Du Tẩu là gia gia của Lăng Nguyệt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng vì thực lực mình tấn chức mà giết toàn bộ được. A-di-đà Phật, chỉ cần có thể chém giết Tu La Vương, duyên tới duyên đi, cho dù chết lại có là gì. Hai mắt Thích Già Phật Tổ buông xuống, Phật hiệu to rõ vang lên. Đúng vậy, ta từ thượng cổ sống đến bây giờ cũng đủ dài rồi, chỉ cần ngươi có thể chém giết Tu La Vương, cho dù giết ta cũng không có gì. Nhan Chi cũng nói, cái này, chứng kiến hai vị thượng cổ đại năng này, vì ngăn cản nhân loại hạo kiếp cam nguyện chết mà không hối hận, hốc mắt Nhiếp Vân đỏ lên. Cái này là giác ngộ cùng tư tưởng của tiền bối, kỳ thật cũng không cần chết, đột nhiên Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, ân, lời của nàng hấp dẫn tất cả mọi người, cả đám nghi hoặc nhìn qua có chút lẫn lộn. Thiên phú đặc thù bài danh top 10, chỉ có thể có một, đây là thiên địa chí lý không thể sửa đổi, chẳng lẽ Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư có biện pháp hóa giải sao? Nhiếp Vân, ngươi còn nhớ võ đạo sư Hạ Nghiêu tiền bối không? Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không trả lời mà hỏi Nhiếp Vân. Nhớ, Nhiếp Vân vỗ đầu một cái. Ta sao lại quên hắn chứ? Ngày hôm qua còn cùng với Hạ Nghiêu, không nghĩ tới vừa rồi tin tức quá mức rung động, rõ ràng quên chuyện này. Hạ Nghiêu, lúc trước có được thiên phú võ đạo sư, vì tiến vào linh giới, hắn chấn nát thân thể, linh hồn, phụ thể trọng sinh, tuy không có thiên phú võ đạo sư thực lực đại tổn, lại bình yên vô sự. Nói cách khác, chỉ cần mất đi thân hình đại biểu võ đạo sư, linh hồn còn sống sót cũng không ảnh hưởng, Nhiếp Vân đồng dạng có thể đạt được thiên phú bài danh top 10. Người không nói ta ngược lại không có chú ý, như thế cũng là một biện pháp. Toái thần cảnh, không hổ là võ đạo sư, sáng chế phương pháp này, thật đúng là lợi hại. Vừa nói ra chuyện này, bọn người Tu Du Tẩu và Nhan Chi liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Hạ Nghiêu đã có thể cùng Nhiếp Vân đồng thời tồn tại, nói rõ loại phương pháp này có thể thực hiện, kỳ thật toái thần chỉ là một loại phương pháp. Bằng thực lực tiên quân đỉnh phong của bọn họ chỉ cần thi triển, nên không có vấn đề gì. Kỳ thật để cho ta thân kiêm thập đại thiên phú, là phương pháp cuối cùng nhất, hiện tại không cần nóng này. Đã có đường lui, Nhiếp Vân nói. Ân, mọi người gật đầu, hiện tại mục đích chính yếu nhất là đả bại Tu La Vương, chỉ cần có thể hắn đánh bại. Trấn áp, hắn có mấy? Góc truyện audio.com, thiên phú đặc thù đều không sao cả, dù thiên phú đặc thù không có cũng không có gì. Vì đối kháng đại kiếp nạn, bọn người Tu Du Tẩu ngay cả tính mệnh cũng có thể không cần, hắn lại có cái gì không bỏ nổi. Ra ra, ngươi mọi chuyện đều có thể suy tính đến, có nghĩ tới làm sao đối phó Tu La Vương hay không? Có phương pháp xử lý tốt hay không? Nhiếp Vân hỏi, đây cũng là nan để ta cùng mấy người bọn hắn một mực phức tạp. Tu Du Tẩu lắc đầu. Mọi người đều biết Tu La Vương đáng sợ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, kỳ thật ngươi tu luyện linh tê luyện thể quyết cửu truyền niết bàn công cũng không phải một mình ta sáng chế, mà là rất nhiều đại năng của thiên địa lục đạo liên thủ sáng chế, hơn nữa cũng không phải một mình ngươi tu luyện qua từng hàng chục người luyện, chỉ tiếc chỉ có ngươi thành công còn sống, những người khác đều chết rồi. Đều chết hết, đúng vậy, cửu truyền niết bàn công, mỗi niết bàn một lần, tương đương với một lần trọng sinh, cực kỳ khó khăn, nếu như ngươi không phải kẻ có được thiên phú thứ nhất, sao có thể tu luyện dễ dàng như vậy? Tu Du Tẩu nói, ách, nghe nói như thế, Nhiếp Vân âm thầm may mắn lúc trước không có truyền thụ bộ công pháp này cho phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên, bằng không thì chỉ sợ hiện tại đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta lưu lại vô số thủ đoạn, kể cả Phật tộc. Tu Du Tẩu thở dài một tiếng nói. Năm đó Phật môn không tham gia vây quét Tu La Vương, cũng không phải muốn bo bo giữ mình, mà là lặng yên bố cục, mắt thấy đại cục đã định, lại không nghĩ rằng bị Tu La Vương phá hủy. Phật giới bố cục, trước kia Nhiếp Vân một mực nghe nói Phật giới không tham dự vây quét Tu La Vương, còn cho là bọn họ sợ hãi, nghe được Tu Du Tẩu nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nên có nội tình gì à? Tu La Vương không có khả năng giết chết, đây là định số, chúng ta duy nhất có thể làm là nghĩ biện pháp phong hắn ấn, năm đó rất nhiều cao tăng của Phật giới không có tham gia vây quét là vì đang định chế tạo cả Phật giới thành một lao lung. Một khi thành công Tu La Vương tiến vào trong đó, sẽ bị phong ấn, khó có thể đi ra ngoài nữa. Tựa hồ Thích Già Phật Tổ nhìn ra hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt nghi hoặc chậm rãi nói. Chế tạo Phật giới thành lao lung. Nhiếp Vân nhớ tới cảm thụ khi đi Phật giới, Tu La sát khí ở Phật giới cực nhỏ, khắp nơi đều là khí thức Phật môn, tính ổn định của không gian cũng cao hơn xa linh giới, chẳng lẽ đây là cao thủ Phật môn chuẩn bị sao? Nếu quả thật muốn trở thành lao lung, khốn Tu La Vương ở trong đó, cao tăng Phật môn chẳng phải một cái cũng chạy không ra toàn bộ chết trận sao? A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh diệt vong rồi, Phật môn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, Thích Già Phật Tổ niệm một tiếng Phật hiệu chắp tay trước ngực. Cách chương.